Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Minh Thiếu Chủ. Có thỏa mãn hay không? Âm thanh rơi xuống, Minh Lạc Trần chậm rãi giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái khổng lồ thủ trưởng, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung, theo Minh Lạc Trần động tác. Hướng phía Diệp Hiên Lăng không chộp tới. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên, hư vô trong không khí nhất thời giống một mặt tan vỡ vách tường, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vỡ vụn văn, không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán. Đại thủ lần nữa một nắm, vách tường không gian bỗng nhiên vỡ vụn, một cái đen thui lỗ lớn lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. T, đám người cảm thấy ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Rất lâu vô pháp hoàn hồn, nhưng khổng lồ thủ trưởng thế công không giảm, lên đường bẻ gãy nghiền nát giống như, hướng về phía trước đánh tới. Không gian như muốn băng liệt, toàn bộ hoàng cung không tự chủ kịch liệt đung đưa. Minh Lạc Trần tiện tay một kích, vậy mà kinh khủng như thế. Một chiêu đánh ra, Minh Lạc Trần đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ, tiếng kinh hô nhất thời liên tiếp. Thật là đáng sợ, nguyên lai Minh thiếu chủ thực lực, thế mà đến nơi này chờ trình độ, chỉ sợ liền niết bàn cảnh hoàng giả đều chẳng qua như thế đi. Đây là Minh thiếu chủ tùy ý một kích, ta nhất định vô pháp tưởng tượng. Nếu là Minh thiếu chủ nghiêm túc, sẽ có kinh khủng cỡ nào? Khó trách vừa mới Đại Ninh Hoàng sẽ nói tùy ý luận bàn, liền có thể hủy đi Tiềm Long Điện. Cái này đáng sợ chiêu thức. Đừng nói là Tiềm Long Điện, coi như toàn bộ Hoàng cung bị mở ra, cũng không hiếm lạ. Diệp Hiên không phải nói hắn giết chết qua vương giả sao? Nhìn hắn chiêu này có thể hay không tiếp đó. Nếu là không tiếp nổi, vậy đã nói rõ vừa mới hắn đang khoác lác. Diệp Hiên muốn đón lấy chiêu này, khó như lên trời. Nếu là Minh thiếu chủ chiêu thức dễ dàng như thế liền bị đón lấy, vậy hắn cũng không khả năng sẽ trở thành chúng ta Trung Thiên Vực đệ nhất thiên tài. Đúng vậy, à, đáng sợ như vậy chiêu thức, đổi thành ta nhóm, sợ rằng phải tan xương nát thịt. Diệp Hiên không phá được, tự nhiên cũng không kỳ lạ. Ninh Tử Mặc sắc mặt nghiêm túc hướng phía Đại Ninh Hoàng hỏi. Phụ Hoàng, ngài cảm thấy Diệp Hiên có thể đón lấy chiêu này sao? Đại Ninh Hoàng hơi hơi trầm ngâm, có chút lập lờ nước đôi nói. Coi như không tiếp nổi, Diệp Hiên cũng sẽ không có trở ngại. Ninh Tử Mặc nghe không hiểu ra sao, rất là không hiểu, nhưng một bên Ninh Chỉ Nhược nhưng là phảng phất giống như đại ngộ, tâm đạo, phụ hoàng vẫn là càng nhìn kỹ Minh thiếu chủ một bậc a. Đối mặt khí thế kinh người, đột ngột đánh tới đại thủ, Diệp Hiên thần tình lạnh nhạt, không có hốt hoảng chút nào. Hắn thủ đoạn nhẹ giơ lên, hai cái trong lòng bàn tay, hai đóa hỏa diễm bỗng nhiên vọt lên, nhất thanh nhất bạch, tản ra khủng bố giận tới cực điểm tức. Sau một khắc, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói vung, thanh liên địa tâm hỏa đột nhiên bốc lên, hóa thành một đạo hỏa long, gầm thét hướng đại thủ nghênh đón. Hỏa long qua, toàn bộ không gian trong chốc lát bốc cháy lên, đám người nhìn lại, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất đều là ngọn lửa màu xanh. Minh thiếu chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bật thốt lên kinh hô. Đây là, tại hắn trong tiếng kinh hô, hỏa long, đại thủ đột nhiên chạm vào nhau, khí lãng tung bay, thanh thế to lớn, tư tư thanh, nhất thời vang lên, ngay sau đó một cỗ mang theo mùi khét mùi thịt, truyền ra. Minh Lạc Trần biến sắc, cổ tay trong nháy mắt chớp động, cấp tốc lùi về, hắn cúi đầu xuống. Phát hiện mình trên bàn tay, chính là xuất hiện một cái màu đen liên hoa ấn ký. Nhàn nhạt khét, theo trong lòng bàn tay truyền ra, bay vào Minh Lạc Trần trong mũi. Đáng giận, Minh Lạc Trần cắn chặt răng, sắc mặt đã không còn lúc trước như vậy, thần sắc như thường bộ dáng. Diệp Hiên một kích thành công, cũng không truy kích, phất tay, cầm thanh liên địa tâm hỏa lần nữa triệu hồi, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Hạ giới vũ tu cùng trung thiên vực thiên tài chênh lệch. Ngay ở chỗ này, Minh thiếu chủ, có thỏa mãn hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,